Vũ Thần Chúa Tể, chương 3411 Thất Tuyệt Sát Trận. Góc truyện audio.com. Đáng hận, những này nhân tộc còn thật là khó dây dưa. Nguyệt Ma tộc thủ lĩnh mang theo mấy tôn Nguyệt Ma tộc cao thủ cùng Chiến Vương tông chủ đám người chém giết cùng một chỗ, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, dưới tình huống như vậy, cái nhân tộc này cao thủ lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Bố Y tộc các ngươi còn bảo lưu cái gì, theo ta được biết các ngươi Bố Y tộc nhân mạnh nhất chắc là Thất Tuyệt Sát Trận, còn không mau khởi động Thất Tuyệt Sát Trận. Nguyệt Ma tộc cao thủ giận dữ hết mặt lộ vẻ ngoan lệ. Bố Y tộc nhân nghe nói, khí sắc ào ào khẽ biến. Thất Tuyệt Sát Trận là bọn hắn Bố Y tộc cường sát nhất trận, thế nhưng trận này cần thiêu đốt Bố Y tộc nhân sinh mệnh làm giá, bọn họ Bố Y tộc nhân chỉ còn dư lại nhiều người như vậy, một khi thi triển ra Thất Tuyệt Sát Trận như vậy chắc chắn có người ngã xuống, thậm chí bởi vì sinh mệnh tiêu hao quá nhiều mà đưa tới toàn bộ chủng tộc mất đi tới con đường. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.